Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1439, Vây Công Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một cái bay múa hộp ngọc trong lúc vô tình không biết bị người nào đánh nát. Tức khắc một kiện lớn chừng bàn tay, trong suốt như ngọc khải giáp xuất hiện ở không trung, lập lòe kỳ dị ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là, linh thần phòng ngự bảo vật, không biết là người nào, một tiếng kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía món kia ngọc chất khải giáp, ánh mắt lửa nóng. Linh thần phòng ngự bảo vật cư nhiên là linh thần phòng ngự bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ giả, linh thể coi như lại mạnh lớn, nhưng linh thần, lại là yếu ớt nhất, là võ giả nhược điểm chí mạng. Nếu là đến một chút bí cảnh, di tích cấm địa gặp được có thể trực tiếp tổn thương linh hồn hung hiểm, linh thần phòng ngự bảo vật liền có thể cứu mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này bảo vật cực kỳ khó có thể luyện chế, bởi vì cùng linh hồn móc nối, tại thị trường, thuộc về có tiền cũng mua không được bảo vật giá trị không cách nào cân nhắc. Là ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta, 10 cái thanh niên, đồng thời động xông về ngọc chất khải giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt ngay, là ngươi lăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, oanh, mười mấy người kịch liệt đại chiến cùng một chỗ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm khí, đao mang ngang dọc mỗi người, đều mơ tưởng đem ngọc chất khải giáp cầm tới trong tay. Trong lúc nhất thời, không có người bất luận kẻ nào có thể đắc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Lục Minh phía sau, Hắc Vũ Sĩ xuất hiện, đồng thời vận chuyển phong nguyên thuật một cái phía dưới, thân hình đột ngột biến mất, sau một khắc liền xông phá trùng điệp ngăn cản, xuất hiện ở ngọc chất khải giáp phụ cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ngươi, một cái thanh niên giống to thần thánh chi quang như nước thủy triều, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Thần Tông lãnh tụ Thạch Thiên, lăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, bước chân bước ra cửu long đạp thiên bộ liền đạp mà xuống, hỗn độn lĩnh vực bộc phát. Thạch Thiên trên người thần thánh lực lượng ba động, đang kịch liệt run rẩy, thân thể run lên, bị Lục Minh đạp bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Lục Minh đưa tay tìm tòi, ngừng tụ ra một đầu đại thủ, hướng về ngọc chất khải giáp chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mơ tưởng, những người khác đều ở hỗn chiến, nhưng vừa nhìn thấy Lục Minh tới gần ngọc chất khải giáp sắp lấy được lại nhao nhao hướng về Lục Minh công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức tối thiểu có 5-6 đạo công kích đánh phía Lục Minh. Những người này, đều là riêng phần mình tông môn lãnh tụ nhân vật tu vi đi đến võ hoàng nhị trọng, lực công kích cực kỳ đáng sợ, 5-6 người liên thủ, càng là kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở, Lục Minh phía sau Hắc Vũ Sĩ, hợp lại cùng nhau, đem Lục Minh bao phủ, đồng thời, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập bao trùm toàn thân. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đông, đông, kịch liệt vang lên ầm ầm, hỗn độn lĩnh vực cùng Hắc Vũ Sĩ, điên cuồng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cuối cùng bị Lục Minh chặn lại, đồng thời, Lục Minh một thanh, đem ngọc chất khải giáp chộp trong tay thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Giao ra bảo vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng không thì chết, từng đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, tối thiểu có 6 đạo khí tức một mực khóa chặt Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua, 6 cái thanh niên, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Thạch Thiên, Hạ Vũ, Vương Tiêu, ma khí xâm xâm thanh niên, còn có lục bào thanh niên, mặt khác còn có một cái dáng người khôi ngô thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác như La Tường, đứng ở một bên, cũng không có động thủ. Liền bằng các ngươi 6 người, muốn ta mệnh chỉ sợ kém một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đạm mạc cười một tiếng. Còn có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, nói. Chúng ta làm đồng môn, ngươi cũng phải xuất thủ. Bậc này bảo vật không phải ngươi có thể tiếp nhận, giao cho ta, ta tự sẽ báo cáo tông môn, cho ngươi ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, giao cho ngươi, ha ha, thực sự là dối trá a, bản thân muốn, nói thẳng là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh diễu cợt nói, Hừ, vậy ta liền thử xem ngươi, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Vũ lạnh lùng nói, hắn thân thể có huyết quang tràn ngập, có long ngâm vang lên, làn da, hiện ra một tầng tỉ mỉ huyết sắc long lân. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Vũ bước chân đạp mạnh, cả người giống như là một đầu hình người bạo long, hướng về Lục Minh vồ giết mà đi, tay hắn, cũng biến giống long chảo đồng dạng, chụp vào Lục Minh. Huyết long chiến thể ta cũng phải nhìn xem mạnh bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trực tiếp đấm ra một quyền, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nắm đấm cùng long chảo tương giao, vang lên một ngạt oanh minh, tiếp theo, Hạ Vũ thân thể run lên, ầm ầm liên tục lui lại. Người này thật cường đại lực lượng, chính diện thế mà có thể đánh lui Hạ Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía cái khác thanh niên ánh mắt ngưng tụ. Hạ Vũ, ở bọn hắn những người này, cận chiến năng lực là mạnh nhất cận chiến, không người là Hạ Vũ đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh, lại cứng đối cứng đánh lui Hạ Vũ. Đơn giản kinh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta tốt nhất cùng một chỗ xuất thủ, người này yêu dị, không dễ đối phó. Thạch Thiên mở miệng, sát cơ lạnh lẽo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, là hắn tất sát người. Ta cũng cảm thấy, liên thủ đánh giết người này, Hạ Vũ, ngươi không có ý kiến a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Tiêu mở miệng, ánh mắt nhìn hướng Hạ Vũ. Không sao, người này xem kỷ luật như không, ngay cả ta Long Thần Cốc đồng môn đệ tử cũng dám tổn thương, vô pháp vô thiên, nên giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Góc chuyện audio.com. Ha ha, nhiều người như vậy đối phó một người còn nói như thế hót như khiếu, thực sự là hèn hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, lại không phải Lục Minh, mà là La Tường. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Thiên đám người ánh mắt lạnh lẽo, bất quá không có nhiều lời. Xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Thiên mở miệng, đầu tiên động thủ. Trên người hắn, thần thánh quang huy sôi trào, ngưng tụ ra một cây thần thánh trường mâu, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, Vương Tiêu bàn tay kiếm khí nở rộ, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, vạch phá hư không, chém về phía Lục Minh. Tiếp theo, ma khí xâm xâm thanh niên, lục bào thanh niên, cũng đồng thời động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tăng thêm Hạ Vũ, 6 người liên thủ, cận chiến viễn chiến đều có, tăng thêm bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực viễn siêu phổ thông hoàng giả, 6 người liên thủ, liền xem như võ hoàng tứ trọng cường giả, đều muốn bị trong khoảnh khắc đánh giết. Võ hoàng ngũ trọng, đều muốn lui tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lục Minh quát lớn, Hắc Vũ xí một cái, hắn thân hình, hướng về một người phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sẽ không ngây ngốc đứng ở trung gian, bị xem như sống bia ngắm, muốn chiến, vậy liền từng cái đánh tan. Lục Minh chọn chúng lục bào thanh niên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong 6 người, lục bào thanh niên là đối Lục Minh uy hiếp nhỏ nhất. Lục Minh lấy tốc độ cực nhanh, né qua 3 đạo công kích, đón đỡ 2 đạo công kích vọt tới lục bào thanh niên trước người, đệ tam huyết mạch phù hiện mà ra, một cỗ lực lượng tràn vào đến Lục Minh thể nội, nhường Lục Minh lực lượng lần thứ 2 tăng cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tay trái tìm tòi thôn vệ chi lực bộc phát đem lục bào thanh niên bao phủ, đồng thời tay phải đấm ra một quyền. Chấn ngục thiên công phối hợp hỗn độn lĩnh vực nghiền ép mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, hư không chấn động, hình thành một đạo đáng sợ quyền kình, đánh phía lục bào thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục bào thanh niên toàn thân khí độc bị thôn vệ chi lực trực tiếp thôn vệ, tiếp theo, Lục Minh quyền kình ầm vang rơi xuống. Lục bào thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lục Minh quyền kình trực tiếp oanh nổ tung đến, hóa thành một đoàn lục sắc vũ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc sương mù ngưng tụ, muốn một lần nữa ngưng tụ ra hình thể. Lục bào thanh niên linh thể, là trung đẳng địa linh thể kịch độc linh thể, giống như hỏa diễm linh thể đồng dạng, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể hóa thành khí độc giảm bớt thương tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, vừa mới một chiêu kia, bị hỗn độn lĩnh vực đánh trúng, vẫn như cũ nhường lục bào thanh niên nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương, hắn lục sắc vũ khí kịch liệt vặn vẹo, muốn khôi phục lại, nhưng trong lúc nhất thời, lại rất khó. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.